Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo, chương 205, chương 205. Cùng chung chí hướng, kìm lòng không được liền đánh lên. Hỗn đản này muốn cướp ta quái. Khi vị kia đột nhiên giết ra tới táo bạo lão ca. Vung lên dài ba trượng màu đen, phiến đá. Hướng đôi kia Lam Thần Tông nam nữ quét tới lúc. Nê Khôn trong lòng ý niệm đầu tiên chính là người này muốn cướp quái. Nhưng mà không đợi hắn xuất thủ đem quái cướp về. Đôi kia Lam Thần Tông nam nữ liền bị đánh nổ. Một chiêu, vẻn vẹn chỉ dùng một chiêu. Kia mặc phế phẩm hắc giáp, hất lên phế phẩm áo choàng, đầu đầy tóc đỏ táo bạo lão ca, liền đem kia hai cái nhân tiên cảnh giới Lam Thần Tông nam nữ tươi sống đánh nổ. Vị kia táo bạo lão ca một phiến đá oanh bạo đôi kia Lam Thần Tông nam nữ lúc cái chủng loại. Kia cảm giác tựa như là có người vung lên cây gỗ, đập vỡ hai cái cà chua giống như. Cái kia dứt khoát lưu loát, lại cuồng bạo vô cùng một kích, sinh động thuyết minh cái gì gọi là bạo lực nghiền ép. Thẳng đến hai cái Lam Thần Tông nam nữ nhân tiên, không có chút nào sức chống cự bạo thành hai đoàn ánh lửa bập bùng. Nê Khôn mới phát hiện, khối kia màu đen, phiến đá, nguyên lai không phải phiến đá, mà là một ngụm thạch đao, một ngụm dài ba trượng, năm thước rộng. Sống lưng dày hai thước, lưỡi đao rộng một thước, tương tự chát đao, vô phong không lưỡi thạch đao, một kích oanh bảo hai cái Lam Thần Tông nam nữ về sau. Táo bảo lão ca đem cự đao gánh tại trên vai, nghiêng đầu nhìn về phía Nghê Khôn, ánh mắt va chạm phía dưới, Nghê Khôn thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên là cái người quái dị. Kỳ thật hắn cũng không nhìn thấy táo bạo lão ca hình dáng. Đối phương trên mặt mang theo một bức có thể che chắn Nghê Khôn thần nhãn tầm mắt thanh đồng mặt. Nạ, chỉ lộ ra một đôi bạo lực khuynh hướng 10 phần nghiêm trọng xích hồng song đồng. Nhưng dù cho không nhìn thấy đối phương hình dáng, Nghê Khôn y nguyên có thể bằng bộ kia mặt nạ, đoán ra hắn tướng mạo, dưới tình huống bình thường. Một người mang mặt nạ có hai loại tình huống, một là vì che giấu tung tích, nhưng mà cái này táo bạo lão ca khí chất như thế tươi sáng xuất chúng, khí tức như thế nóng nảy kiệt ngạo, để người gặp một lần khó quên. Coi như mang theo mặt nạ che giấu chân diện mục, đoán chừng tại quen thuộc loại khí chất này người quen nhóm trước mặt cũng không có khả năng che giấu tung tích. Cho nên có thể khẳng định, táo bạo lão ca mang mặt nạ cũng không phải là vì che giấu tung tích, mà mang mặt nạ một cái khác tình huống, cũng là bởi vì bản nhân quá đẹp trai hoặc là quá đẹp, dễ bị người xem thường, khuyết thiếu lực uy hiếp, cho nên cố ý đeo lên mặt nạ. Tỉ như kiếp trước trong lịch sử vị kia Lan Lăng Vương Cao Trường Cung. Lại tỉ như biến thành ma tam táng lúc Nghê Khôn, nhưng tại loại tình huống này không thể không đeo lên mặt nạ đám người. Mặt nạ cơ bản đều là truy cầu giữ tợn khủng bố, lấy trấn nhiếp địch nhân, tuyệt sẽ không lựa chọn hình tượng đẹp mắt mặt nạ. Nhưng mà vị này táo bạo lão ca thanh đồng mặt nạ, ngũ quan đoan chính, thần sắc thoải mái, nhìn qua giống như là cái trung niên đẹp trai đại thúc. Căn cứ thiếu cái gì liền truy cầu cái gì lý luận phân tích. Vị này mang theo một bộ trung niên thúc đại thúc, bộ dáng mặt nạ táo bạo lão ca. Chân dung chỉ sợ có chút vô cùng thê thảm. Cái này cũng liền giải thích vì cái gì đối phương trước đó lén mình lúc sẽ là như vậy ghét bỏ, chán ghét. Đây chính là ghen ghét a. Nghê Khôn trong lòng thầm than, đang sụt xịt lúc. Kia vai gánh ba trượng thạch đao, nghiêng đầu nhìn qua Nghê Khôn táo bạo lão ca, đột nhiên hơi nghiêng đầu, xích hồng song đồng bên trong, hiện lên một vòng căm ghét chi sắc, lấy trầm thấp từ tính thanh âm nói ra, biết ta ghét nhất người nào sao? Nghê Khôn đầu dương lên, vẩy tóc, khóe miệng cười mỉm, thản nhiên nói, biết. Đồng thời ta hoàn toàn có thể lý giải. Ngươi vậy mà biết. Táo bảo lão ca nao nao. Ánh mắt trở nên hơi kinh ngạc. Đương nhiên, Nê Khôn ôn tồn lễ độ cười. Một ít dáng dấp xấu xí vô cùng người. Kiểu gì cũng sẽ chán ghét. Ghen ghét lớn lên so bọn hắn đẹp mắt người. Cái này không quan hệ lòng dạ. Tính tình chỉ là một loại thả chư vạn giới đều chuẩn nhân tính. Ta bản nhân mặc dù không phải loại người như vậy, nhưng cũng có thể hiểu các ngươi tâm tình. Đồng thời không ngần ngại chút nào các ngươi loại này bởi vì ghen ghét mà thành căm thù. Ngoặc kép, bại lộ lão ca mang theo mặt nạ. Nhìn không rõ nét mặt của hắn. Chỉ là từ hắn đột nhiên trừng lớn hai mắt. Kịch liệt lấp lóe hồng quang song đồng. Nê Khôn hoàn toàn có thể đoán ra tâm tình của hắn lúc này. Chấn kinh, kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi. Cùng bị nói chung chỗ đau xấu hổ vô cùng. Đau thấu tim gan, thẹn quá hóa giận. Thấy táo bảo lão ca thống khổ như vậy. Nê Khôn thở dài, thành khẩn nói. Kỳ thật huynh đài ngươi cũng không cần tự ti. Chư thiên vạn giới, nói cho cùng vẫn là thực lực nói chuyện. Ngươi thực lực mạnh như vậy, lại bá khí uy phong, coi như dáng dấp có thể dừng tiểu nhi khóc đêm, kỳ thật cũng là không quan trọng. Muốn biết, vũ trụ như thế lớn, luôn có khẩu vị kỳ lạ mỹ nữ, ta có thể cam đoan, chư thiên vạn giới tuyệt đối không thiếu thích ngươi cái này một cái. Cho ra, ngậm miệng, tiếng gầm bên trong. Kia táo bảo lão ca thân hình phút chốc thoáng hiện đến Nê Khôn trước mặt. Hướng phía Nê Khôn vung ra thạch đao. Đây chẳng qua là một ngụm dài ba trượng thạch đao. Nhưng tại Nê Khôn tầm mắt cùng cảm giác bên trong. Lại giống như là một tòa vạn dặm cự nhạc. Mang băng diệt sao trời chi thế. Quét ngang mà tới. Nê Khôn hai tay giao nhau. Nằm ngang ở ngực. Đối cứng thạch đao. Bành, hư không im ắng, nhưng thạch đao oanh trúng Nê Khôn hai tay, vậy mà chấn động không gian, tuôn ra một cái ầm ầm nổ vang, không gian ba động đưa tới tiếng vang từ phía càn quét lái đi. Càng đem trong vòng phương viên trăm dặm vẫn thạch cùng hài cốt chiến hạm, hết thảy chấn thành mảnh vỡ, mà Nê Khôn cũng giống như là bị gậy tròn vung bên trong bóng mềm. Hướng về sau bay rớt ra ngoài, bay thẳng gian lận bên trong có hơn, đụng trúng một khối phạm vi ngàn dặm đại vẫn thạch, đem kia vẫn thạch đụng nát non nửa, thật sâu lâm vào vẫn thạch chỗ sâu, quả thực chính là không biết mùi vị, người mẹ nó bản thân cảm giác không khỏi quá tốt đẹp. Ta sẽ ghen ghét dung mạo ngươi đẹp mắt, ta mẹ nó là ghét bỏ ngươi là tai tinh che đậy đỉnh. Nấm mốc thần bản tôn, đi tới chỗ nào, liền sẽ đem phiền phức đưa đến ở đâu. Táo bảo lão ca hừ lạnh một tiếng, nâng lên thạch đao, thần niệm chấn động ở giữa. Đối kia không ngừng sụp đổ đổ sụp vẫn thạch truyền âm quát. Đừng mẹ nó giả chết, ra biết người không có như vậy giòn. Oanh long, vừa mới nói xong, hư không bên trong, lôi êm lóe sáng. Một đạo tử sắc lôi đình, tại kia không ngừng sụp đổ đổ sụp vẫn thạch phía trên không căn cứ thoáng hiện. Như cự long bình thường oanh kích mà xuống, đem phương kia tròn ngàn dặm vẫn thạch, triệt để oanh thành mảnh vỡ. Lôi đình khuấy động bên trong, một đạo đục trên thân hạ, điện quang lượn lờ cao ngạo thân ảnh ngang nhiên sừng sững. Hắn người khoác hoa lệ ô kim chiến giáp. Giáp ngực đúc thành há miệng gào thét hắc hổ ảnh chân dung. Tay phải hắn mang một con kim sắc tay giáp. Bên trên khảm sáu cái bảo châu. Hắn hai tay đều nắm một đỉnh cự truy. Đầu búa bên trên khảm nạm lấy điểm điểm tinh xa. Bạch, một lĩnh huyết sắc áo choàng. Từ hắn giáp vai bên trên rủ xuống xuống tới. Với hắn sau lưng không gió mà bay. Tùy ý trương dương. Chính là mang lên trên, bá vương tay giáp, mặc vào, hao hổ thần giáp, phủ thêm, thiết huyết chiến kỳ, cầm lên, nát sọ ép xương, song trùy Nê Khôn. Cùng kia mặc phế phẩm hắc giáp, hất lên phế phẩm áo choàng, khiêng đơn sơ thạch đao táo bảo lão ca so sánh, một thân thần trang nghê khôn, nhìn tựa như là thần hào chi tại tên ăn mày, vô luận trang bị vẫn là hình tượng, đã triệt để ở vào nghiền ép trạng thái, bất quá nghê khôn kia thân trang bị, cũng không bị táo bảo lão ca để vào mắt, ngược lại là hắn đối chùy, để táo bảo lão ca nhìn thẳng vào một chút, có chút kinh ngạc nói ra, đại chùy, ngươi một cái tiểu bạch kiểm, thế mà cũng sẽ đùa nghịch đại chùy, đừng không phải giống ruột a, phải hay không là giống tâm, ngươi nếm thử liền biết, nê khôn cười ha ha một tiếng, điện quang lượn lờ song chùy ầm vang đụng một cái, thân hình mang theo sáng rực tử điện phóng lên tận trời. Xẹt qua một đường vòng cung, song chùy giơ lên đỉnh đầu, hướng phía táo bảo lão ca đánh xuống. Ăn ta đại chùy, đến rất đúng lúc, táo bảo lão ca không tránh không né không khai đỡ. Thạch đao hướng lên vung ra, lấy công đối công, ngạnh bính song chùy, bành. Song chùy cùng thạch đao ngạnh bính, tuôn ra một đạo trắng lóa sóng xung kích, bát phương xung kích quét ngang ngàn dặm, sóng xung kích những nơi đi qua, tất cả vẫn thạch mảnh vỡ, hài cốt chiến hạm, hết thảy vỡ nát, lại nháy mắt khí hóa, mà va chạm song phương, cơ hồ là đồng thời cánh tay kịch chấn, xương tay tê dại, vậy mà cầm nắm không ngừng riêng phần mình binh khí. Song chùy, thạch đao đều từ hai người trong tay rời tay bay ra. Khí lực thật là lớn. Nghê Khôn trong lòng sợ hãi thán phục. Hắn cặp kia chùy đã luyện vào từ Bạch Hạc tiên tử chỗ được đến Thiên Hà tinh xa. Mỗi chùy các dung nhập 1,783 mai Thiên Hà sao trời. Mà kia Thiên Hà tinh xa vốn là có địa từ chi lực. Khả khinh khả trọng. Không có luyện chế lúc, thiên nhiên liền có thể nặng hơn vạn cân. Trải qua Nghê Khôn luyện chế về sau, mỗi một mai tinh xa, bây giờ nặng lúc có thể đạt tới 2 vạn cân. Nói cách khác, hắn cặp kia đại chùy, tại đem Thiên Hà tinh xa biến trọng chi lúc, mỗi một chuôi chùy trọng lượng, liền có 3.566 vạn cân trở lên. Lại tăng thêm hắn vung chùy lúc bắn ra lực lượng, song chùy đủ rơi thời điểm, lực lượng đâu chỉ ước cân. Đây vẫn chỉ là đơn thuần vật lý lực lượng, còn không có tính đến Nghê Khôn quán chú tại đại chùy bên trong. Quy lực có thể so với diệt thành cấp vụ nổ hạt nhân vô danh chân khí. Nhưng như thế lực lượng khổng lồ, thế mà chỉ là cùng táo bạo lão ca liều mạng cái cân sức ngang tài. Cuồng bạo lực phản chấn, thậm chí còn chấn động đến hắn hai tay xương xốp gân mềm. Không cầm nổi chùy, Nghê Khôn trong lòng vì táo bạo lão ca thần lực sợ hãi thán phục. Táo bạo lão ca trong lòng lại làm sao không vì Nghê Khôn thần lực chấn kinh. Hắn đây là lần đầu tại cùng đối thủ ngạnh bính bên trong. Bị đánh rơi xuống binh khí, bất quá cái này thế lực ngang nhau va chạm. Khiến táo bảo lão ca không những không giận mà còn lấy làm mừng. Cười ha ha, đây mới gọi là thoải mái, đây mới gọi là thống khoái. Rất lâu không có đụng tới ngươi loại này đủ kinh đối thủ. Lại đến, trong tiếng cười điên dại, táo bảo lão ca thân hình lóe lên, cũng không thu hồi thạch đao, trực tiếp thoáng hiện đến Nghê Khôn bên cạnh thân. Mang theo phế phẩm tay giáp tay phải ầm vang nắm tay. Một quyền đánh phía hắn khuôn mặt. Thế mà cùng ta liều quyền. Nghê Khôn cười lớn một tiếng. Tay phải nắm tay. Lôi âm đánh nổ ở giữa. Huy quyền nghênh tiếp táo bảo lão ca kình quyền. Song quyền không có chút nào xinh đẹp một cái ngạnh bính. Táo bảo lão ca tay giáp vỡ nát. Nghê Khôn bá vương tay giáp cũng biến hình vỡ tan, gào thét một tiếng lui về hắn đan điền bên trong. Trừ cặp kia đại chùy, người một thân pháp bảo đều là loè loẹt trông thì ngon mà không dùng được. Liền cùng ngươi tấm kia tiểu bạch kiểm đồng dạng, táo bảo lão ca một bên trào phúng, một bên liên hoàn huy quyền, song quyền giống như đầy trời lưu tinh, không có chút nào khoảng cách đánh phía Nghê Khôn, loè loẹt cũng so ngươi xuyên được như cái tên ăn mày muốn tốt. Ngươi dựa vào áo trang ngựa, dựa vào cái yên, dáng dấp thiên nhân cộng phẫn, liền nên hào hào ở tại cách ăn mặc bên trên bao nhiêu công phu. Có lẽ còn có thể hơi vãn hồi ngươi nhan giá trị. Nghê Khôn một bên phản phun, một bên không chút nào yếu thế huy quyền, quyền kình cũng như lưu tinh mưa to, cùng táo bạo lão ca ngạnh bính. Trong chớp mắt, song phương ngạnh bính mấy ngàn quyền, cuồng bạo quyền kình, đem hư không không gian rung ra mảng lớn nếp uốn. Không gian nếp uốn lan tràn ngàn dặm, đem tất cả bị cuốn vào vật chất, vẫn thạch mảnh vỡ, hài cốt chiến hạm, thậm chí tiên nhân di thi, hết thảy ép thành mảnh vỡ, mà đứng cọc chuyển vận lẫn nhau đụng mấy ngàn quyền hai người. Vậy mà đều đứng ở hư không bên trong không nhúc nhích tí nào. Dù cho bị mấy ngàn quyền va chạm lực phản chấn, chấn động đến hai tay da chóc thịt bong, xương cốt chảy rộng vết rạn, thậm chí khóe miệng chảy máu, hai người cũng không chút nào lui lại, phảng phất ai trước tiên lui một bước, tránh trước một lần, ai liền thua. Ra thật đúng là không tin. Táo bạo lão ca nghiến răng nghiến lợi, chiêu thức bỗng nhiên biến hóa, quyền bên trong mang chảo, chảo bên trong giấu chỉ, quyền có băng liệt thiên khung chi uy, chảo có xé mở đại địa chi thế, chỉ có chút nát lưu tinh chi lực, cùng ta liều chiêu thức. Bản tọa từ xuất đạo đến nay, mạnh nhất cho tới bây giờ cũng không phải là binh khí, mà là tay không a. Nghê Khôn cũng theo đó biến chiêu, lấy quyền đối quyền, lấy chảo đối chảo, lấy chỉ đối chỉ, đem táo bạo lão ca thế công đều cứng rắn đỗi trở về. Song phương đều nửa bước không lùi, đứng như cọc gỗ ngạnh bính, quyền trưởng móng tay đối bính dư ba, dần dần xúc thành chiều dâng, tụ thành gió bạo, mênh mông cuồn cuộn bát phương quét ngang, đem phương viên vạn dặm bên trong, hư không bên trong hết thảy vật chất tất cả đều vỡ nát. Lớn như vậy vẫn thạch mang, ngạnh sinh sinh bị hai người va chạm dư ba, đục ra một cái trống rỗng. Bất quá không biết phải chăng là tâm hữu linh tê, hay là cùng chung chí hướng, Nghê Khôn cùng táo bạo lão ca đều không thi triển chân chính sát chiêu. Nghê Khôn dù sử xuất hắc hổ đào tâm, trưởng trung lôi đình, nhưng lại chưa thi triển lớn nhất lực sát thương quỷ thần kinh, thần lôi thiên kiếp. Táo bạo lão ca đánh tới hiện tại, đồng dạng chưa từng thi triển bất luận cái gì có kết thúc uy lực sát chiêu. Mà lấy táo bạo lão ca thực lực, hiển nhiên không có khả năng không có như thế sát chiêu. Lại liều không biết bao nhiêu cái quyền trưởng móng tay, thấy Nghê Khôn không chỉ có không rơi xuống gió, ngược lại càng đánh càng hăng. Táo bạo lão ca không khỏi quát tháo một tiếng, nhìn tuyệt chiêu, lời còn chưa dứt, một cái vô ảnh cước vung lên, bành một tiếng thở tại Nghê Khôn trên bụng, thẳng đem hắn đá ra ở ngoài ngàn dặm. Nghê Khôn ổn định thân hình, cả giận nói, người mẹ nó giở trò lừa bịp. Lão tử lên tiếng nhắc nhở, là chính ngươi tuổi còn rất trẻ không có cảnh giác. Táo bạo lão ca trầm thấp cười một tiếng, tay không tương bác, so chính là công phu quyền cước, ngươi sẽ không coi là quân tử động thủ không động cước a? Rất tốt, ngươi cũng ăn ta một cước. Nghê Khôn phóng lên tận trời, đùi phải vung lên, một trận chiến nhớ búa thức bổ chân, chiếu vào táo bạo lão ca chém bổ xuống đầu. Động tác quá lớn, trông thì ngon mà không dùng được. Táo bạo lão ca thay đổi trước đó cương mãnh vô song đấu pháp, hai tay vẽ cái vòng, lại lấy một loại nhu hòa phiêu giật giống như nước chảy mây trôi thủ pháp, tan mất Nghê Khôn kia đủ để tại đại địa phía trên oanh ra một đạo ngàn dặm khe nứt chân kình, sau đó một chảo bắt mắt cá chân hắn, thân thể như máy xay gió xoay tròn lấy, đem hắn ném hướng kia vỡ vụn tinh cầu đại địa. Ta chiến hơn 1000 năm, vô luận binh khí vẫn là tay không, công phu gì không có bị ta chơi ra hoa đến. Vừa rồi chỉ cùng ngươi man lực ngạnh bính, kia là tại để ngươi. Táo bảo lão ca cười ha ha, đuổi theo như lưu tinh rơi hướng vỡ vụn tinh cầu Nghê Khôn đáp xuống. Đồng thời hai tay giãn ra, huyễn ra trùng điệp huyễn ảnh, giống như một tôn thiên thủ quan âm, nháy mắt đánh ra ngàn quyền. Mỗi một quyền kinh lực đều có khác biệt, hoặc vừa hoặc nhu, hoặc âm hoặc dương, hoặc sống hoặc chết, hoặc dữ dằn như lửa, hoặc rét lạnh giống như băng. Nghê Khôn bay xuống thời khắc, cũng chưa hoàn toàn đánh mất ngăn cản chi lực. Đối mặt kia kinh lực khác biệt, lẫn nhau tương sinh tương khắc phía dưới, uy lực không ngừng điệp ra kéo lên nghìn đạo quyền kinh. Hắn chỉ là hắc cười một tiếng, hơn 1000 năm mới cái này cảnh giới. Vậy ngươi cùng ta đắc ý cái gì? Ta tu hành đến nay, còn không có vượt qua 30 năm. Nói, hai tay mở ra, cũng huyễn ra trùng điệp hư ảnh, cũng đồng thời oanh ra ngàn quyền. Mỗi một quyền quyền kinh, cũng là hoàn toàn khác biệt. Địa hỏa thủy phong, cương nhu âm dương, phong vũ lôi điện. Sinh tử vô thường, hắn tại tu thành thiên lôi thần hỏa luyện kim thân, luyện khí cảnh về sau. Vô danh chân khí hướng về hỗn độn trạng thái chuyển hóa. Chân khí tính chất có thể thiên biến vạn hóa. Vừa nghĩ, nhưng biến hóa đảm nhiệm ý thuộc tính. Táo bảo lão ca một chiêu này mặc dù huyền diệu, nhưng Nghê Khôn đã sớm khai phát ra chiêu thức giống nhau. Song phương kinh lực tại hư không chung lẫn nhau đụng, tuôn ra một đoàn chói lọi khói lửa. Táo bảo lão ca trực tiếp xuyên qua kia đầy trời pháo hoa. Quát mắng, tiểu bạch kiểm hồ suy đại khí, tu hành không đến 30 năm. Ngươi cho rằng ngươi là trời sinh thánh nhân. Nói thân hóa lưu tinh, một cước đạp hướng Nghê Khôn. Thật có lỗi, nói không chừng ta còn thực sự là... Nghê Khôn hai tay quét qua, hiện học hiện dùng, càng đem táo bảo lão ca mới đối phó hắn một chiêu kia. Không sai chút nào dùng ra, nhu hòa tan mất lưu tinh trụy cuồng bạo chân kình, lại một thanh nắm chặt mắt cá chân, mượn lực ngừng lại hạ xuống chi thế. Thuận thế xoay tròn, ngược lại đem táo bảo lão ca ném hướng tinh cầu mặt đất. Oanh! Táo bảo lão ca rơi xuống mặt đất, thẳng đem mặt đất ném ra một cái sâu đạt mấy chục dặm to lớn vẫn hố. Không đợi hắn đứng dậy, Nghê Khôn đã từ trên trời giáng xuống, lưu tinh một chân thẳng dẫm mà xuống. Oanh, mặt đất lần nữa lún xuống mấy chục dặm, biên giới phun ra từng cái vết rách, phóng xạ ngàn dặm xa, biến thành vô số đạo to lớn khe nứt. Táo bảo lão ca nằm tại đáy cốc, hai tay giao nhau nằm ngang ở trước ngực, giữ lấy Nghê Khôn bàn chân. Vẫn chưa xong đâu, táo bảo lão ca quát mắng một tiếng, đục trên thân hạ, bỗng dưng tuôn ra huyết sắc quang diễm, một chút liền đem Nghê Khôn đánh bay ra ngoài. Người tiểu tử đã khoe khoang trời sinh thánh nhân, liền đáng giá ta giải khai phong ấn. Đang khi nói chuyện, hắn vọt người đứng lên, chậm rãi tháo xuống trên mặt mặt nạ vừa đi, tựa như là trừ bỏ một loại nào đó gông xiềng. Táo bảo lão ca khí tức, bỗng nhiên bảo tăng mấy chục lần không chỉ, trên thân kia huyết sắc quang diễm, càng là vọt lên ngàn trượng chi cao, hóa thành một tôn ba thủ tám tay huyết sắc tượng thần. Ngoạc kép, nhìn xem kia ngàn trượng chi cao huyết sắc tượng thần. Nhìn nhìn lại hiện ra chân dung, khí tức so trước đó chợt tăng mấy chục lần táo bảo lão ca. Nghê Khôn khóe mắt có chút run rẩy một chút, chắp tay nói, hảo nam không cùng nữ đấu. Cáo từ, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.